Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 128, khóc chuyện audio.com, chấm, luật pháp chung có lừa hôn tội, nhưng lừa hôn chỉ chính là nhà trai hoặc nhà gái cố ý lừa dối một bên khác lễ hỏi hoặc của hồi môn. Thí dụ như nhà gái thu xong nhà trai xính lễ liền bỏ trốn mất dạng. Loại người này bắt được muốn đánh 30 bản tử, còn muốn bỏ tù lao dịch 2 năm. Nhưng, giống Phạm Chính Dương như vậy lừa hôn, luật pháp cũng không quy định, bởi vì Phạm Chính Dương không có lừa gạt Trần Gia tiền tài. Hiện tại Trần Kiều còn không có gả qua đi, đừng nói không thể nào chứng minh Phạm Chính Dương sẽ không cùng Trần Kiều làm thật phu thê. Liền tính hắn thật sự không chạm vào Trần Kiều, kia hắn cũng có thể vu hãm Trần Kiều có các loại khuyết điểm không đáng hắn chạm vào. Như thế nào tính đều không tính là lừa hôn. Huống chi, nam nhân có long, dương chi phích, tuy lệnh người khinh thường, ở triều đại lại chưa xúc phạm bất luận cái gì luật pháp. Về công, Vương Thận không giúp được Trần gia cái gì. Trần quản sự không cam lòng nói. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Vương Thận nhìn về phía Trần Kế Hiếu. Nói, ngươi theo ta đi tranh phạm trạch. Trần Kế Hiếu trung hậu quán. Ngây ngốc hỏi, đại nhân muốn đi cùng hắn phân rõ phải trái. Vương Thận nhắc nhở nói, hắn đạo đức cá nhân có tổn hại. Lúc này ngươi thế A Kiều bênh vực kẻ yếu. Liêu hắn cũng không nhan cáo quan. Trần Kế Hiếu đã hiểu, Vương Thận liền quan phục cũng chưa đổi. Trực tiếp mang theo Trần Kế Hiếu đi Phạm gia. Phạm Chính Dương đang ở nổi điên mà tìm kiếm Thẩm Xuân Sinh. Hắn vừa mới từ lại bộ trở về. Không thấy được Thẩm Xuân Sinh, chỉ phát hiện một phong Thẩm Xuân Sinh lưu lại thư từ. Tin chung Thẩm Xuân Sinh chúc hắn tiền đồ như gấm, cũng nói rõ cuộc đời này sẽ không lại gặp nhau. Phạm Chính Dương thất hồn lạc phách, hắn cùng Thẩm Xuân Sinh đã có 7 năm tình cảm, trừ bỏ Thẩm Xuân Sinh, hắn không đối bất luận kẻ nào từng có bất luận cái gì cảm tình. Chỉ là người ở quan trường, hắn chậm chạp không cưới. Khó tránh khỏi sẽ trêu chọc nhàn ngôn toái ngữ. Phạm Chính Dương do dự luôn mãi. Quyết định cưới cái thê tử che giấu. Nghe nói Trần gia nữ không thể sinh dục. Phạm Chính Dương cùng Thẩm Xuân Sinh thương lượng qua đi mới nghĩ tới biện pháp này. Đính hôn lúc sau, Phạm Chính Dương nhìn ra được Thẩm Xuân Sinh buồn bực không vui. Hắn lần lượt bảo đảm hắn sẽ không chạm vào Trần Kiều. Thẩm Xuân Sinh lần lượt bị hắn hống hào. Không nghĩ tới, Thẩm Xuân Sinh vẫn là đi rồi. Nhìn tin thượng, vĩnh bất thương kiến, 4 chữ, Phạm Chính Dương bỗng nhiên cảm thấy, cùng Thẩm Xuân Sinh so sánh với, quan đồ tính cái gì? Hắn ném tin, lao tới muốn đi tìm người. Vương Thận xe ngựa nhưng vào lúc này ngừng ở Phạm Trạch trước. Trần Kế Hiếu nhảy xuống xe ngựa, cái gì đều không hỏi. Bắt lấy Phạm Chính Dương chính là một đốn ác đánh. Một ngụm một cái xúc sinh, Phạm Chính Dương so Trần Kế Hiếu muốn cao một đoạn, còn sẽ chút công phu, thật muốn phản kháng, Trần Kế Hiếu chưa chắc đánh thắng được hắn, nhưng Phạm Chính Dương gần nhất sốt ruột tìm kiếm Thẩm Xuân Sinh. Thứ hai xác thật đối Trần gia hổ thẹn, cho nên hắn một chút cũng chưa phản kháng, tùy ý Trần Kế Hiếu đánh lên, Vương Thận mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên. Mắt thấy Phạm Chính Dương bị Trần Kế Hiếu đánh đến mặt mũi bầm dập ngã xuống trên mặt đất. Lúc này mới mở miệng ngăn lại, Trần Kế Hiếu hãy còn chưa hết giận. Trước khi rời đi, lại hung hăng đạp Phạm Chính Dương một chân, lại đem hôn thư ném ở Phạm Chính Dương trên mặt. Trần, Phạm hai nhà từ hôn, ngay sau đó Phạm Chính Dương từ quan, người không biết đi nơi nào, bởi vì đề cập đến hình bộ thượng thư Vương Thận. Việc này ở kinh thành nhấc lên không nhỏ gợn sóng, bất quá mấy ngày sau cũng liền dần dần không có thanh âm. Rốt cuộc Trần Kiều chỉ là thượng thư phủ quản sự nữ nhi. Nếu là Vương Thận thân khuê nữ, có lẽ càng đáng giá ba tánh trở thành tin đồn thú vị nói chuyện say xưa. Thượng thư trong phủ, Trần quản sự, Trần Kế Hiếu phu thê đều thực lo lắng Trần Kiều luẩn quẩn trong lòng. Các nam nhân có sai sự, Nguyệt Nương liền phụ trách một tấc cũng không rời thủ Trần Kiều. Trần Kiều chỉ là sinh khí, nhưng xa không tới đòi chết đòi sống nông nỗi. thậm chí thực mau liền khôi phục bình thường ẩm thực, không có việc gì liền đậu đậu 4 tháng đại cháu trai. Trần quản sự phụ tử lo lắng Trần Kiều ở miễn cưỡng cười vui. Nguyệt Nương ngầm trộm hỏi cô em chồng, Kiều Kiều, ngươi thật sự không có việc gì. Trần Kiều biết mọi người trong nhà lo lắng nàng, cười đặc biệt chân thành, thật không có việc gì. Tẩu tử ngươi tưởng, ta vốn dĩ thanh danh liền không tốt, hiện tại lui hôn, nhiều lắm náo loạn một hồi chê cười. Không nghĩ cưới ta người vẫn là không nghĩ cưới. Ta đãi ở nhà, có người chê cười ta cũng nghe không thấy. Tính đến tính đi, cũng không có nhiều tổn thất cái gì. Tẩu tử nói đúng không? Nàng nghĩ thoáng, Nguyệt Nương lại đau lòng. Mắt nhìn cô em chồng đều 20 tuổi. Càng về sau chỉ biết càng khó gả. Nàng nhịn không được khuyên nhủ. Kiều Kiều, kỳ thật gả cái người góa vợ. Tẩu tử, Trần Kiều đúng lúc đánh gãy Nguyệt Nương nói. Tâm bình khí hòa nói. Ta biết tẩu tử là vì ta tính toán. Nhưng ta không nghĩ tùy tùy tiện tiện gả cho. Tẩu tử yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Thật tới lúc đó, ta lại thỉnh tẩu tử thay ta chu tính. Nguyệt Nương lỗ tai mềm. Khuyên bất động liền không khuyên. Lại qua nửa tháng, Trần quản sự đám người mới hoàn toàn tin tưởng. Trần Kiều xác thật sẽ không làm việc ngốc. Bị Nguyệt Nương thủ lâu như vậy, Trần Kiều một người đi thượng thư phủ hoa viên, nàng nghĩ thấu thông khí, không trung tí tách mưa nhỏ, bọn hạ nhân vội xong sai sự đều về phòng trốn vũ. To như vậy thượng thư phủ tựa như một tòa không trạch. Trần Kiều chống thanh dù dọc theo phiến đá xanh đường nhỏ tản bộ đi dạo. Nơi xa mưa bụi mênh mông, gần chỗ đóa hoa tích lộ, có khác một phen tư vị nhi. Trần Kiều một đường thưởng vũ cảnh, chậm rãi đi tới hồ hoa sen bên, lá sen cao vút, nước mưa đánh vào mặt trên, lại tích nhập trong ao, tạo nên quyển quyển gợn sóng. Trần Kiều bung dù đứng ở trên cầu nhìn một lát, chạm đến mệt mỏi, liền rời bước đi bên cạnh đình hóng gió, dùng khăn thêu xoa xoa ghế đá. Trần Kiều mới vừa ngồi xong, vừa nhấc đầu. Phát hiện nàng vừa mới đi qua hoa viên đường mòn thế nhưng nhiều một đạo thân ảnh. Nam nhân chống một phen hôi dù, khuôn mặt bị dù duyên che khuất, nhưng Trần Kiều chỉ cần quét mắt đối phương thon dài thân hình. Hẹp gầy eo, liền nhận ra thân phận của hắn. Trần Kiều ám đạo, hôm nay là sơ mười, Vương Thận nghỉ tắm gội nhật tử, gần nhất nàng đều quá hồ đồ, không lưu ý thời gian. Nơi này liền nàng cùng Vương Thận hai cái người sống. Trần Kiều không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Vương Thận thân ảnh. Khuôn mặt trước sau giấu ở dù hạ, hắn ở hồ hoa sen đối diện đứng một lát, sau đó Thượng Kiều, ở trên cầu lại đứng một lát, đi theo liền triều đình hóng gió bên này đi tới. Trần Kiều đứng lên, dù hạ nhân rốt cuộc nghe được động tĩnh, dù mặt cao nâng, nhìn đến Vương Thận kia trương ngoài ý muốn mặt. Trần Kiều cười nhạt, cung kính mà hành lễ. Đại nhân, sấn nàng khom người hành lễ. Vương Thận bay nhanh mà đánh giá nàng một phen. Cùng lần trước gặp mặt so, nàng tựa hồ không có gì biến hóa. Chỉ là đầu hạ quần áo mỏng. Nàng một bộ váy trắng đứng ở trong đình. Gió nhẹ thổi quét nàng làn váy. Vóc người tinh tế, eo liễu chậm rãi. Tựa như hồ hoa sen chung có hoa tu luyện thành tinh. Trốn vào trong đình đục mưa tới, Vương Thận nắm dù tay, hơi hơi căng thẳng, hắn bổn ở nơi khác xem vũ, nhìn đến nàng, mới do dự mà theo lại đây, từ hôn như vậy đại sự, hắn còn không có giáp mặt quan tâm quá nàng, nàng không tới chính viện, hắn cũng không liền chủ động đi tìm, A Kiều cũng tới thưởng vũ, Vương Thận một bên thu dù bước vào đình hóng gió, một bên bình tĩnh hỏi, Trần Kiều nói, đúng vậy, ở trong phòng ngồi lâu rồi. Ra tới đi dạo, đại nhân hôm nay nghỉ tắm gội sao? Ta thế nhưng đã quên. Vương Thận, Ân, Thanh, đại nhân bên này ngồi. Trần Kiều chỉ vào nàng vừa mới ngồi ghế đá nói. Ta đã cọ qua, Vương Thận nhìn nàng hỏi. Ngươi ngồi nơi nào? Trần Kiều cười cầm lấy đặt ở một bên dù. Nói, ta đang muốn trở về. Không quấy rầy đại nhân. Cô nam, quả nữ, không có việc gì vẫn là thị hiềm hào. Hoa viên tùy thời khả năng có hạ nhân trải qua. miễn cho bị người hiểu lầm nàng ý định câu dẫn Vương Thận. Vương Thận nhấp môi dưới. Sau đó ở Trần Kiều xoay người khi, hắn khụ khụ, hỏi, gần nhất ở vội cái gì? Trần Kiều bước chân một đốn. Vương Thận đây là, muốn cùng nàng tâm sự việc nhà. Tuy rằng kỳ quái, Trần Kiều vẫn là chuyển qua tới. Đúng sự thật nói, không vội cái gì, nhiều nhất giúp tẩu tử chiếu cố sướng ca nhi. Vương Thận xem mắt nàng nắm ở trong tay dù, trước ngồi xuống, mới tiếp tục hỏi, sướng ca nhi nhưng sẽ bỏ. Trần Kiều bật cười, giải thích nói, sớm đâu, như thế nào cũng đến 7-8 tháng đại tài hành. Vương Thận trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ, trầm mặc công phu, Trần Kiều bỗng nhiên phát hiện, cùng ăn Tết thời điểm so. Hôm nay Vương Thận tuy rằng như cũ gầy ốm, cả người tinh thần lại hảo không ít, tựa như vào đông rớt quang lá cây đĩnh bạt cây dương. Ở ngày xuân lại nghênh đón tân nhan, đại nhân còn có việc sao? Hắn chậm chạp không nói. Trần Kiều tò mò hỏi. Vương Thận lại liếc nhìn nàng một cái. Trong tay áo bàn tay to cầm, mới nói, xác thật có một chuyện. Từ năm trước khởi, ta vẫn luôn ở tìm kiếm tân biên thư người được chọn. Nhiên trước sau không tìm được thích hợp, không biết ngươi còn có hay không hứng thú. Trần Kiều trong lòng vui vẻ, đôi mắt lượng lượng mà nhìn hắn. Đại nhân lời này thật sự. Vương Thận cười hạ, ta hà tất lừa ngươi. Trần Kiều đương nhiên nguyện ý, nhưng nhớ lại năm trước nàng một đính hôn Vương Thận liền lạnh mặt không được nàng lại biên thư. Trần Kiều cắn cắn môi, đề ra một điều kiện, ta có thể thế đại nhân biên thư, nhưng đại nhân cần hứa hẹn với ta, ở ta biên hoàn chỉnh quyển sách phía trước, đại nhân bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do sa thải ta. Nàng là ở nói điều kiện, nhưng thanh âm kia cũng mang theo một tia tiểu nữ nhi làm nũng hương vị. Vương Thận nghe, chỉ cảm thấy so tiếng mưa rơi càng dễ nghe, hắn trịnh trọng gật đầu. Hảo, trừ phi chính ngươi không nghĩ biên, ta sẽ không sa thải ngươi. Trần Kiều vui vẻ cực kỳ. Cuối cùng hỏi, ta đây ngày mai bắt đầu. Vương Thận lại lần nữa gật đầu. Ta đây này liền đi chuẩn bị chuẩn bị. Trần Kiều chiều hắn hành lễ. Sau đó đi đến đỉnh hóng gió ngoại. Căng ra dù, bước chân nhẹ nhàng mà rời đi. Vương Thận ngồi ở trong đình, ánh mắt vẫn luôn đi theo nàng mảnh khảnh bóng dáng. Trần Kiều đi ra hắn tầm mắt sau, lại vòng một cái cong, nghênh diện đụng phải Bung Dù Trường Phúc, cô nương thấy đại nhân sao? Bốn mắt nhìn nhau, Trường Phúc chờ mong hỏi. Trần Kiều quay đầu lại, chỉ vào hồ hoa sen phương hướng nói, đại nhân ở đình hóng gió thưởng vũ đâu? Trường Phúc đầu tiên là nói lời cảm tạ, ngay sau đó lẩm bẩm lầu bầu dường như nói, đại nhân thật là... Vừa mới còn làm ta đi lấy dụng cụ vẽ tranh, nói là muốn họa núi giả, chỉ chớp mắt như thế nào chạy bên này. Thanh âm chưa tiêu, Trường Phúc đã đi xa, Trần Kiều vốn dĩ không có nghĩ nhiều, chính là đi tới, nàng đột nhiên chiều núi giả phương hướng nhìn lại, thượng thư phủ núi giả đàn, cùng hồ hoa sen ở hai cái phương hướng, lấy Vương Thận trầm ổn, hắn nếu an bài Trường Phúc đi lấy dụng cụ vẽ tranh. Đoạn không có vô cớ rời đi làm Trường Phúc khắp nơi tìm kiếm đạo lý. Như vậy, Vương Thận vì sao phải tránh ra, còn cố tình cùng nàng đụng vào một chỗ. Chẳng lẽ, hắn thấy nàng, vừa lúc muốn nói biên thư sự, liền theo lại đây, nhưng, hắn muốn nàng biên thư, trước kia như thế nào không trực tiếp kêu nàng đi chính viện. Trước mắt hiện lên Vương Thận ở hồ hoa sen bạn, ở trên cầu lưu lại tình hình. Hiện lên hắn nhìn đến nàng khi lộ ra ngoài ý muốn. Càng nghĩ càng như là giả vờ. Trần Kiều tim đập liền có chút rối loạn. Là nàng hiểu sai ý, vẫn là. Vương Thận thật sự ở cố tình lại một hai phải che giấu cái gì mà tiếp cận nàng. Nếu hắn thật đem nàng đương vãn bối. Hắn không cần thiết che che giấu giấu. Trừ phi, hắn chột dạ, có lẽ là bởi vì hoài nghi. Trần Kiều hậu chi hậu giác mà hồi tưởng rất nhiều dấu vết để lại. Không cẩn thận cầm nàng tay khi, Vương Thận mặt đỏ, Tần Việt mới chủ động cùng nàng nói vài lần lời nói. Vương Thận liền chọc thủng Tần Việt nạp tiếp ý đồ, cũng đem Tần Việt đuổi đi. chúng Liễu thị mẹ con dược, ý loạn tình mê Vương Thận vẫn luôn gọi nàng tên. Nàng cùng Phạm Chính Dương đính hôn, Vương Thận mặt lạnh không được nàng biên thư. Mấy tháng không thấy, hắn lại gầy lại tiêu tụy. Hiện giờ nàng mới từ hôn hơn nửa tháng, Vương Thận liền lại khôi phục tinh thần, còn chủ động muốn nàng tiếp tục biên thư. Đơn độc một cái hai điều không tính là chứng cứ, nhiều như vậy thêm lên. Trần Kiều thật sự vô pháp lại nói phục chính mình, Vương Thận đối nàng vô tình, tưởng nhập thần, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Trần Kiều xoay người, đối diện tự nhiên là Vương Thận. Trường Phúc, cô nương như thế nào còn ở nơi này? Vương Thận chỉ là kinh ngạc. Trường Phúc trực tiếp hỏi ra tới. Trần Kiều nghĩ nghĩ, nói, ta có một chuyện tưởng thỉnh giáo đại nhân. Trường Phúc ngươi đi trước đi. Trường Phúc, Nga, Thanh, đi ra vài bước, mới nhớ tới trưng cầu chủ tử ý kiến. Vương Thận gật đầu, Trường Phúc rời đi sau. Trần Kiều liền nhìn chằm chằm Vương Thận xem, trong mắt chỉ có tìm tòi nghiên cứu, không có vãn bối đối trưởng bối cung kính, có thể nói phi thường vô lễ. Vương Thận sợ nàng cặp kia thủy doanh doanh đôi mắt, cường tự chấn định, hỏi, A Kiều tìm ta chuyện gì? Trần Kiều không nói lời nào, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Vương Thận không biết nàng có ý tứ gì, vài lần nhìn qua, mới đối thượng Trần Kiều ánh mắt. Lập tức liền rời đi, nỗ lực duy trì trưởng bối uy nghiêm. A Kiều nếu có việc, cứ nói đừng ngại. Trần Kiều nhớ tới hai người ở nhà tù sơ ngộ. Khi đó, Vương Thận thầm nàng khi, đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng. Một lần cũng chưa rời đi quá, có chút đồ vật tựa hồ có thể xác định. Trần Kiều đột nhiên rất muốn đậu đậu hắn, quyền cho là một loại khác thử đi. Cười cười, Trần Kiều nghịch ngợm nói. Không có việc gì, chính là bỗng nhiên cảm thấy, đại nhân lớn lên rất tuấn. Vương Thận không thể tin được chính mình lỗ tai, kinh ngạc nhìn về phía Trần Kiều, nhưng hắn mặt hồng đến so động tác càng mau. Trần Kiều cười đến càng giảo hoạt, Vương Thận đương nàng ý định trêu cợt, lập tức banh mặt, không được làm can, không bỏ tứ liền không bỏ tứ. Trần Kiều xoay người đi rồi, giống như người không có việc gì. Trở về Tây Khóa Viện, Trần Kiều nhìn đến huynh trưởng, cười khen nói, đại ca hôm nay tựa hồ phá lệ anh tuấn. Trần Kế Hiếu đầu tiên là sửng sốt, đi theo ngây ngô cười, mặt không hồng, buổi trưa nhìn thấy phụ thân. Trần Kiều lại khen phụ thân một hồi, Trần quản sự mặt cũng không hồng, hầu nghi mà nhìn chằm chằm nữ nhi, lại muốn làm cái gì, hoài nghi nữ nhi có khác sở đồ. Trần Kiều cái gì đều không cầu. Chỉ cảm thấy tâm hoa nộ phóng, không quan tâm Vương Thận đối nàng rốt cuộc cái gì tâm tư. Chỉ bằng hắn hai lần mặt đỏ, Trần Kiều đều quyết định, đời này chính là hắn. Vương Thận thích nàng tốt nhất, hắn không thích, nàng liền dùng ra cả người thủ đoạn làm hắn thích. Vạn nhất hắn tuy rằng thích nàng lại chỉ nghĩ nạp nàng làm thiếp. Kia Trần Kiều liền đem hắn mê đến thần hồn điên đảo. Thẳng đến hắn nguyện ý cưới nàng mới thôi. Đến nỗi bối phận, nàng liền tiểu hình bộ thượng thư đều hầu hạ qua. Còn nói cái gì bối phận, cách chương.